Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14, chương 014. Xong chuyện phủi áo đi. Nê khôn tại mặt trắng thanh niên thi trên thân. Chỉ mở ra ba loại sự vật. Một viên bàn tay lớn nhỏ. Đen thui, chữ nặng hắc thiết lệnh bài. Lệnh bài chính diện khắc dấu lấy một cái cổ thể, cấm, chữ. Mặt trái khắc dấu lấy tựa hồ là vài tòa trùng điệp sơn phong trừu tượng đường cong. Một chồng hai chỉ dài, nửa chỉ rộng, phía trên dùng đỏ hồng nhan liệu miêu tả lấy các loại khác biệt trừu tượng phù văn ố vàng lá bùa. Cùng một mặt tam giác tiểu kỳ, nhìn xem trên tay cái này ba loại sự vật, Nghe Khôn nhất thời có chút im lặng, cái này cũng quá nghèo sao? Đã nói xong túi chữ vật đâu? Tu tiên công pháp đâu? Linh thạch đâu? Linh đan rượu dược đâu? Làm sao cái gì cũng không có? Tốt, a, Nghe Khôn trước đó liền đoán cái này mặt trắng thanh niên là cái dã lộ tán tu. Trên thân nghèo một điểm không gì đáng trách, mà đi ra ngoài làm việc chỉ mang lên dùng cho chiến đấu lá bùa. Cùng kia mặt hư hư thực thực bán thành phẩm pháp khí tam giác tiểu kỳ. Kỳ thật cũng coi như hợp tình hợp lý, phù hợp logic, dù sao cũng không phải dọn nhà. Ai sẽ rảnh đến không có việc gì, đem tu hành công pháp loại hình gia sản toàn mang tại trên thân đâu. Bất quá không có túi chữ vật liền thực sự quá phận. Đường đường một cái tu sĩ, thế mà ngay cả nhà ở lữ hành, giết người đoạt bảo thiết yếu túi chữ vật đều không có. Quả thực khó coi. Thất sách a, sớm biết lưu hắn một cái mạng, khảo vấn một phen hắn đem công pháp và cái khác bảo bối giấu chỗ nào rồi. Nhưng nói đi thì nói lại, ta chỗ nào biết ra hỏa này thế mà như vậy giòn. Nhìn qua uy phong lẫm liệt, ngay cả ta đều không thể không thận trọng mà đối đãi kim giáp phù. Thế mà cùng giấy giống như một chảo liền phá. Nói đến ta còn ngay cả gia hỏa này tên gọi là gì đều không biết đâu. Nghe Khôn lắc đầu thầm than. Trước thu hồi cái này ba loại chiến lợi phẩm, tính toán đợi đến không ai lại cẩn thận nghiên cứu. Hắn nhìn lại hậu phương mấy trăm tán nhân võ giả, chỉ gặp bọn họ từng cái một mặt si ngốc, như rơi vào mộng, hiển nhiên còn không có từ đường đường tu sĩ. Lại như thế tùy tiện liền bị Nghe Khôn một chiêu miểu sát sự thật bên trong lấy lại tinh thần. Nghe Khôn vốn định hỏi thăm một chút, phải chăng có người biết mặt trắng thanh niên tính danh, địa chỉ, bất quá nghĩ lại, mặt trắng thanh niên nói qua hắn là ngụy trang thân phận. Âm thầm thi thuật ảnh hưởng số ít có uy vọng tán nhân. Lợi dụng bọn hắn bôn tẩu liên lạc, làm cho người vào trong. Kể từ đó, cho dù có người gặp qua mặt trắng thanh niên thân phận giả, cũng khẳng định không biết đối phương chân thực thân phận, gia đình địa chỉ, nếu như thế, Nghe Khôn cũng liền lười nhác hỏi nhiều, trực tiếp cõng lên cái gùi phẩy tay áo bỏ đi, chính là 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng tên. Thẳng đến Nghe Khôn kia lấy thanh sam, bối bối cái sọt, giống như du học sĩ tử bóng lưng biến mất tại đường núi miệng. Tán nhân nhóm mới như ở trong mộng mới tỉnh, cùng nhau thở ra một ngụm thở dài, trên mặt toát ra kiếp sau quãng đời còn lại kích động cùng may mắn. Một cái tán nhân võ giả tình trạng kiệt sức quỳ rạp xuống đất, hai tay cầm chặt lấy mặt đất. Rơi lệ đầy mặt run giọng nói ra, sống xuống tới, thật sống xuống tới, có người ngẩng lên đầu cười ha ha, sống xuống tới, ta sống xuống tới, cười cười, hắn lại cúi đầu che mặt ô ô khóc lớn, ô, giang hồ tốt nguy hiểm, ta cũng không tiếp tục xông xáo giang hồ, ta nương tử đang ở nhà bên trong chờ ta muốn về nhà. Có người dùng lực vỗ mình cái tát, ta không phải đang nằm mơ chứ. Đường đường tu sĩ, sẽ pháp thuật tu sĩ. Thế mà như thế tôi tiện liền chết. Có người một mặt may mắn thổn thức cảm khái, nhờ có Nghê Thiếu Hiệp đứng ra, không hổ là ra tay ác độc phán quan Đoạn Chính Tà. Nhiệt tình vì lợi ích trung tế nguy nan Trường Lạc Nghê Khôn Nghê Thiếu Hiệp mới nói được nơi này, ngay cả cái bóng đều đã biến mất Nghê Khôn. Thanh âm bỗng nhiên yếu ớt quanh quẩn tại tiên nhân đỉnh bên trên. Là hậu đức tái vật, nho nhã hiền hòa Nghê Khôn, không nên nói nữa sai. Chúng tán nhân võ giả cùng nhau im lặng, hai mặt nhìn nhau, giờ khóc giờ cười. Nghê Khôn phiêu nhiên rời đi tiên nhân đỉnh, nhưng lại chưa trực tiếp đi xuống Cổ Dương Sơn. Hắn tại sơn âm chỗ tìm một cái rộng rãi sơn động, vung ra trường phong thổi hết cho bụi, ở trên mặt đất ngồi xuống, lấy ra kia ba loại chiến lợi phẩm bắt đầu nghiên cứu. Hắn lấy trước lên kia bàn tay lớn nhỏ hắc thiết lệnh bài, cẩn thận quan sát một phen chính phản hai mặt kiểu chữ cùng hoa văn. Thậm chí còn mở tuệ nhãn thần mục nhìn kỹ, cũng không có nhìn ra bất kỳ cái gì cổ quái. Nghĩ nghĩ, hắn nếm thử hướng lệnh bài bên trong đưa vào chân khí. Phát hiện lệnh bài này dù đối với hắn chân khí đến chi không cự tuyệt, nhưng vô luận hắn đưa vào lại nhiều chân khí, lệnh bài này đều không có phát sinh mảy may biến hóa. Nghê Khôn dừng lại phí công nếm thử, sờ lấy cái cằm trầm ngâm. Lệnh bài này có thể đại lượng thu nạp chân khí, xem ra cũng không phải là sắt thường đúc thành sắt thường, nhưng chịu không được quá nhiều chân khí. Liền xem như trong chốn võ lâm cái gọi là thần binh lợi khí, ta quán chú nhiều như vậy chân khí đi vào, cũng đã sớm nên nổ tung. Nhưng mà vô luận ta đưa vào lại nhiều chân khí, nó đều chưa từng phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Cái này có chút ý tứ, đến tột cùng là cần đặc biệt thuộc tính chân khí, vẫn là có cái khác quyết khiếu. Tỷ như, không phải tu tiên giả linh khí, pháp lực loại hình mới có thể kích hoạt. Ngô, lệnh bài này có lẽ cũng không phải là pháp khí, có thể là tín vật loại hình sự vật. Khuyết thiếu manh mối, Nghê Khôn nhất thời cũng vô pháp có thể nghĩ, chỉ có thể tạm thời lướt qua. Buông xuống lệnh bài, Nghê Khôn lại cầm lấy kia mặt tam giác tiểu kỳ. Này cờ cột cờ dài một thước ba tấc, xúc cảm tinh tế, xúc tu lạnh buốt, giống như âm trầm mộc, lại so âm trầm mộc nặng nề mấy lần. Tam giác mặt cờ đen nhánh thâm trầm, không biết dùng chất liệu gì dệt thành, nhìn chăm chú thời điểm giống như có thể hút nhiếp ánh mắt. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, mặt cờ phấp phới thời điểm, càng làm cho người ta hữu tâm tinh dung chuyển cảm giác, cho người một loại nhiếp hồn đoạt phách, vi diệu cảm giác. Đây chính là tên kia ý đồ tế luyện pháp khí sao? Nghê Khôn thưởng thức một trận cái này bán thành phẩm pháp khí, nhất thời cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, liền thử nghiệm rót vào chân khí. Chưa từng nghĩ vừa đem chân khí rót vào, cái kia màu đen mặt cờ bên trên liền toát ra tư tư giòn vang, dâng lên tràn ngập mục nát mùi khói trắng, nhìn qua giống như tiến vào chảo dầu. Nghê Khôn thấy tình thế không ổn, vừa muốn thu hồi chân khí, liền nghe xoẹt một tiếng vang giòn, mặt cờ trực tiếp rách nứt sụp đổ, hóa thành từng mảnh nát lụa, rơi lả tả trên đất. Sau khi hạ xuống, kia một chỗ màu đen nát lụa lại cấp tốc hủ hóa thành tro. Không chỉ có mặt cờ vỡ vụn hủ hóa, ngay cả cột cờ đều bịch một tiếng, nổ thành mảnh vỡ. Ngoặc kép, Nghê Khôn ngừng thở, không nói nhìn xem trong tay kia một thanh gỗ vụn, trầm mặc tốt một trận, mới miễn cưỡng cười một tiếng. Không có việc gì, chỉ là một kiện bán thành phẩm pháp khí mà thôi, được đến lại toàn không uổng phí công phu. Lại nói, cái này pháp khí chỉ là nhìn xem giống như này tà môn, muốn tế luyện thành công, còn được dùng chí ít mấy trăm võ giả huyết tế. Ta Nghê Khôn xưa nay hành hiệp trượng nghĩa, hậu đức tái vật, làm sao như thế phát dồ. Nát liền nát, ta còn có lệnh bài đâu. Nói, hắn bỏ xuống đầy tay gỗ vụn, hít sâu một hơi, đứng dậy. đi đến sơn động bên ngoài. Đối ngoài động một khối hai người cao tảng đá lớn tốt một trận đấm đá. Thẳng đem kia tảng đá lớn đánh thành một chỗ bất quá móng tay lớn nhỏ mảnh vỡ. Hắn mới thu thần thông, lại một mặt lạnh nhạt trở về sơn động bên trong. Hắn lần nữa bình tĩnh nhìn thoáng qua đầy đất gỗ vụn đen xám. Lẩm bẩm, xem ra không chỉ có là ta chiêu kia hắc hổ đào tâm. Nghi có phá pháp chi năng, ta tu luyện vô danh công pháp luyện được chân khí, cũng rất có phá tà chi lực. Giống như thế tà ma pháp khí, căn bản không chịu nổi ta chân khí. Ngô, dù hủy một kiện râu ria bán thành phẩm pháp khí, nhưng cũng ngoài ý muốn thử nghiệm ra ta chân khí năng lực. Cũng là có thể tính có mất có được. Lại thâm sâu hô hấp một lần, Nghê Khôn mới một mặt lạnh nhạt ở trên mặt đất ngồi xuống. Cầm lấy kia trồng lá bùa nghiên cứu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.